Nếu thiên đường có anh, chương 100, một điều không ngờ tới, góc truyện audio.com. Rời khỏi quán cà phê, Lương Vũ Tranh định bắt taxi trở về Minh Viên thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Gia Tuấn. Nghĩ rằng vụ án của mẹ có tiến triển, Lương Vũ Tranh nhanh chóng bắt máy. Xin chào cảnh sát Thẩm, Lương tiểu thư, hiện giờ cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của Thẩm Gia Tuấn nghe ra thì rất nghiêm nghị. Tôi đang ở ngoài đường, chuẩn bị về nhà, anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Có phải là vụ án của mẹ tôi không? Không chỉ có vụ án của mẹ cô mà còn có cả vụ của bố cô cách đây hơn 5 tháng. Và cả hai vụ án này đều có liên quan mật thiết đến Hạ Quân Giật. Tôi đang ở sở cảnh sát, cô có thể đến đây không? Lương Vũ Tranh bỗng thừ người ra. Cô không nghe nhầm, Thẩm Gia Tuấn nói vụ án của mẹ cô. Vụ việc bố cô nhảy lầu tự vẫn đều liên quan đến Hạ Quân Giật. Lương tiểu thư, mãi không thấy Lương Vũ Tranh trả lời. Thẩm Gia Tuấn lên tiếng. Cảnh sát Thẩm, tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Tắt máy, Lương Vũ Tranh vội vã bắt xe taxi đi đến sở cảnh sát. Lương Vũ Tranh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của Thẩm Gia Tuấn. Những lo lắng và sợ hãi khiến cô không thể mở miệng hỏi anh ta điều gì. Lương tiểu thư, tôi nghĩ cô nên tránh xa Hạ Quân Giật một chút. Vụ án của mẹ cô, vụ việc bố cô nhảy lầu tự sát đều có liên quan chặt chẽ đến Hạ Quân Giật. Anh có thể nói rõ ra không? Giọng của Lương Vũ Tranh khác đi nhiều. Câu nói cũng không rõ ràng như thường ngày. Ngày 6/2, bố của cô là ông Lương Quang đã nhảy từ tầng thượng của công ty Vĩnh Nghiệp xuống. Khi ấy, cảnh sát công bố ông Lương tự sát, camera trên tầng thượng của Vĩnh Nghiệp cũng ghi lại rõ ràng. Thời điểm đó ngoài bố của cô ra thì không có ai ở đó. Vừa rồi tôi có kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cũng như lời khai lúc đó mới biết. Công ty Vĩnh Nghiệp của bố cô và tập đoàn DCL của Hạ Quân Giật luôn cạnh tranh nhau rất kịch liệt trên thương trường. Kiểu cạnh tranh như vậy thì quả thật không có gì đáng quan tâm. Điều mà tôi quan tâm là Hạ Quân Giật dường như muốn đẩy ông Lương vào chỗ chết. Sau khi ông Lương qua đời, Hạ Quân Giật ngay lập tức thu mua Vĩnh Nghiệp. Tôi có đọc một số lời khai cho biết, Hạ Quân Giật hận bố cô đến tận xương tủy. Còn nguyên nhân vì sao ra thù hận này thì quả thật không ai biết. Hai bàn tay của Lương Vũ Tranh run lên, cô cố gắng nắm chặt lại, cô không dám tin vào lời của Thẩm Gia Tuấn. Lương tiểu thư, cô cũng từng nói mẹ của cô là một người rất hiền lành và cũng rất được lòng mọi người. Việc bà ấy bị ám sát là hoàn toàn không có khả năng. Trùng hợp hơn nữa, đúng hôm bà ấy bị giết hại, Hạ Quân Giật cũng có mặt ở bệnh viện, và cũng đến phòng của mẹ cô. Anh ta là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án này. Cảnh sát Thẩm, anh có bằng chứng chính xác chứng minh Hạ Quân Giật có tội không? Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có lập luận. Hạ Quân Giật hận bố cô đến tận xương tủy. Liệu vợ con của ông ấy anh ta có muốn tha cho không? Lương tiểu thư, tôi biết hiện nay cô đang sống cùng với Hạ Quân Giật nhưng cô thử nghĩ xem. Anh ta giết bố mẹ cô rồi, chẳng lẽ lại chịu để yên cho cô sống bình thản như thế này? Những lời nói này của Thẩm Gia Tuấn, Lương Vũ Tranh không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể phủ nhận những lập luận chặt chẽ mà anh ta đã nói. Không tin đúng không? Vậy cô thử nói xem, cạnh tranh một hạng mục không thể khiến cho công ty của bố cô phá sản. Bên trong chắc là bị người khác giở thủ đoạn, ở thành phố B này, ai có thể chỉ trong một thời gian ngắn có thể khiến cho Vĩnh Nghiệp đã được xây dựng 10 năm có thể phá sản hoàn toàn. Ngoài Tổng Giám đốc Tập đoàn Trình Thị Trình Minh Viễn, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lưu Thị Lưu Cảnh Dương, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hạ Thị Hạ Tuyết Giao thì chỉ còn có Hạ Quân Giật mà thôi. Những người kia không có lý do để đẩy bố cô vào chỗ chết. Còn Hạ Quân Giật thì lại có đấy. Không thể nào, Lương tiểu thư, tình hình của Vĩnh Nghiệp khi đó, cô chắc cũng phải hiểu một chút ít chứ. Thẩm Gia Tuấn nói đúng, công ty Vĩnh Nghiệp của bố cô đã xây dựng được 10 năm. Là một công ty rất có uy tín trên thương trường. Vậy mà chỉ trong một đêm, Vĩnh Nghiệp đã sụp đổ hoàn toàn. sụp đổ đến mức không có khả năng vực dậy được nữa. Hạ Quân giật, anh muốn khiến cho Vĩnh Nghiệp sụp đổ là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Cũng giống như anh vừa làm với Lâm Thịnh vậy. Nhưng rốt cuộc bố của cô đã làm gì để khiến anh muốn giết bố của cô đến như vậy? Mọi chuyện là như thế nào? Cách chương.